Chàng rể siêu cấp, chương 1315. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1315, tám tanh thai y ối. Chương 1315, tám tinh thay đổi. Đối với Tiểu Long đột nhiên biểu hiện lòng trung thành này, Hàn Tam Thiên cũng không đế ở trong lòng, bởi vì Tiểu Long bây giờ vẫn còn là một tên côn đỏ không có năng lực gì lắm, mà năng lực sau này của anh ta có thể phát triển hay không thì Hàn Tam Thiên cũng không biết. Nên ra, chi của Tiểu Long này đối với Hàn Tam Thiên là có hạn. Với giai đoạn hiện tại thì ý nghĩa lớn nhất của anh ta đối với Hàn Tam Thiên là công việc tài xế, mà tài xế thì có thể tùy tiện kiếm một người là có thể thay thế được. Dưới tình huống giá trị không lớn này, Hàn Tam Thiên đương nhiên sẽ không quá mức coi trọng anh ta. Đương nhiên, nếu sau này Tiểu Long có thể gánh vào được trọng trách lớn hơn, có thể có năng lực tự min đảm đương thì Hàn Tam Thiên cũng không ngại bồi dưỡng anh ta. Nhà họ Trần ở trong một khu chung cư xa hoa, tuy rằng nơi này không thể so sánh với khu biệt thự, nhưng ở thành phố Thiên Vân cũng coi như là khu số 1 số 2. Nếu một chiếc xe xa lạ muốn đi vào khu chung cư thì nhất định phải ghi danh lại. Tiểu Long cũng có chút khôn vặt, nói thẳng với bảo vệ. 2069 bản quyền 1467A trang quy 1 họ là khách quý của nhà họ Trần. Bảo vệ nghe xong những lời này thì suy nghĩ một chút, lại thấy mấy người họ đi một chiếc xe Maybach, vì vậy liền cho qua. Đại ca, những người bảo vệ này ai cũng làm ra vẻ, nếu như đổi thành một chiếc xe không sang họ chắc chắn sẽ không tùy tiện cho gì. Xe sang quả thực là một sự chứng thực có thực lực thì mới mua được xe sang. Nếu bảo vệ muôn ngàn những chiếc xe hạng cờ này thì đương nhiên phải suy nghĩ xem chủ nhân của chiếc xe này có đào tội được không. Vì vậy, từ khía cạnh nào đó mà nói, nếu không phải IA có thế lực thì họ sẽ không có gan không cho qua. Những gì anh thấy có thế chỉ là bề ngoài. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói. Cái gì bề ngoài? Tiểu Long mang vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Khi dùng xe xong, anh đi hỏi thăm một chút về nơi ở của nhà họ Trần đi. Hàn Tam Thiên nói, sự nghi hoặc của Tiểu Long không được giải đáp, nhưng cậu thấy Hàn Tam Thiên không muốn tiếp tục đề tài này nữa cũng chỉ có thể nhịn lòng tò mò của mình xuống. Nhưng Thích Y Vân ngồi ý bên cạnh Hàn Tam Thiên lại mang theo y cười, xem ra là cô ta hiểu y của Hàn Tam Thiên. Thích Y Vân có thể hiểu rõ cũng không phải chuyện lý kỳ gì, cô ta có làm tư kín đáo nên có thể nghĩ được chuyện này cũng không phải là chuyện gì lạ. Lúc dừng xe ở bãi đỗ xe xong, Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân vẫn không xuống xe, còn Tiếu Long tự mình đi hỏi ý thảm vị trí của nhà họ Trần. Câu nói mới vừa rồi ý của anh là có ý gì? Thích Y Vân hỏi Hàn Tam Thiên. Nếu có đã hiếu thì cần gì phải ý hỏi tôi. Hàn Tam Thiên bất đắc dĩ nhún vai. Tôi muốn biết cách hiểu của tôi có giống anh hay không. Thích Y Vân nói. Vậy có hãy nói một chút về ý nghĩ của mình đi. Hàn Tam Thiên nói. Thích Y Vân cười cười, nói. Nếu anh nói ý về vẻ bề ngoài, Tiểu Long là thấy thế lực. Còn tình huống thực tế thật ra là bảo vệ thấy sợ ngò. Ý của toại xe này, nên cho anh ta qua, hay nói cách khác là không dám ngăn. Có chuyện gì sao? Trực giác của Hàn Tam Thiên đã nói cho anh biết, dường như Thích Y Vân muốn phản bác lại suy nghĩ của anh, nên trên nét mặt Hàn Tam Thiên không tự chủ mà lộ ra vẻ cười khổ. Đương nhiên là có vấn đề, Thích Y Vân nói, một chuyện nhỏ như vậy không cần phải so do đâu, nếu thực sự so do, ngộ ngỏ. Cô thua thì làm sao bây giờ? 7. Hàn Tam Thiên là người đã từng trải qua một kiếp, cũng không phải ia người mà Thích Y Vân có thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nên nếu như hai người vì chuyện này mà tranh luận với nhau thì Hàn Tam Thiên không phải IA người bị xuống thể hạ phong, hơn nửa 99% IA Thích Y Vân bi thất bại. Anh có lòng tin có thể thuyết phục tôi như thế à? Thích Y Vân nói với vẻ mặt đầy tự tin. Đương nhiên là Hàn Tam Thiên có ý lòng tin, anh thừa nhận IA Thích Y Vân rất lợi hại so với bạn cùng trang y ứa. Dù bên ngoài là cùng tuổi, nhưng Hàn Tam Thiên thực tế đã có kinh nghiệm sống mấy thập niên, chuyện này Thích Y Vân hoàn toàn không thể so sánh được. Ngay yếu hai người bắt đầu chuẩn bị tranh luận thì Tiểu Long đột nhiên quay lại. Điều này làm Hàn Tam Thiên có thể trốn khỏi một kiếp, dù sao thì chuyện này có thắng hay thua thì cũng y ai ơ ấu không hề tốt cho anh chút nào, có câu tục ngữ nói. Đàn ông tốt không tranh với phụ nữ, Hàn Tam Thiên cũng không muốn ức hiếp Thích Y Vân. Nhưng về mặt Thích Y Vân lại mang theo chút tức giận, dường như vì chuyện của Tiểu Long mà làm ảnh hưởng đến sự phát huy của cô ta mà có chút buồn bực. Bài ca, đã tìm được nhà họ Trần rồi. Tiểu Long nói với Hàn Tam Thiên, dẫn đường đi, Tiểu Long gật đầu, đi trước Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân. Còn nhớ lúc trước mục làm thư bị Mạc Dương dẫn dỉ, trong lòng thì Tiểu Long tràn đầy sợ hãi. Lúc gì tới nhà họ thì Tiểu Long vô cùng thấp thỏm. Nhưng hôm nay trên đường nhà họ Trần, tâm trạng của Tiểu Long vậy mà phả lệ thả lỏng, không sợ chút nào, thậm chí là chờ mong chuyện xảy ra tiếp theo. Bởi vì Tiểu Long đã bị ê sự lợi hại của Hàn Tam thì ên, vì vậy cậu ta không để nhà họ Trần vào mắt. Tiểu Long cũng đã nhận ra sự thay đổi tâm trạng của mình. Điều này làm cậu ta có chút không dám tin tưởng. Nếu là trước đây, cho dù y à người có gia vị như nhà họ Trần thì có thể làm cho cậu ta trốn tránh rất xa, không dám chọc phải. Nhưng hôm nay, cho dù là chủ động tới cửa kiếm chuyện, chỉ cần Hàn Tam Thiên vẫn ở đây, thì trong lòng Tiểu Long như có một cây gậy như ý, không sợ chút nào. Lúc mấy người họ đi tới thang máy dưới tầng trệt, đúng lúc gặp một người phụ nữ trung niên dẫn theo đứa bé, thế là cả nhóm người đi vào thang máy. Giang tốc Tiểu Long bấm số tầng trên thang máy thì về mặt người phụ nữ trung niên kia rõ ràng đã thay đổi. Vì tiểu khu này theo kiểu một tầng một chủ hộ mà Tiểu Long ẩn số tầng lại là nhà của bà ta, thế nhưng bà ta không hề quen biết mấy người này, thậm chí y à chưa gặp bao giờ. Bà là người nhà họ Trần. Lúc này, Hàn Tam Thiên đột nhiên mở miệng hỏi người phụ nữ trung niên. Vì bà ta không ẩn thang máy, nên Hàn Tam Thiên đoán rằng bà ta cũng xuống tầng trệt giống mình. Các người là ai? Người phụ nữ trung niên không hề có cảnh giác gì với Thích Y Vân và Hàn Tam Thiên. Dù sao thì cũng chỉ là hai đứa con nít mà thôi, nhưng đối với y hoại người lưu manh vô lại như Tiểu Long thì bà ta có chút phản cảm. Y ai ở ẩu, Trần Phi có ở nhà không? Hàn Tam Thiên tiếp tục hỏi. Cậu đến tìm Trần Phi? Người phụ nữ trung niên nhíu mày. Bà ta là mẹ kế của Trần Phi, đối với Trần Phi chỉ biết gây rắc rồi thì bà ta vẫn hiểu rõ. Tràn Bích Sơn y à cha của Trần Phi, hầu như ngày nào cũng giúp Trần Phi dọn dẹp, cho nên khi người phụ nữ trung niên nghe thấy mấy người muốn đến tìm Trần Phi, vô ý thức nghĩ anh ta lại gây chuyện thị phi. Anh ta không ở nhà sao? Hàn Tam Thiên hỏi, người phụ nữ cười nhân nhạt, thằng nhóc đó. Nửa tháng không về nhà là chuyện bình thường. Chuyện ở nhà cũng là chuyện của một tuần trước. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nó một tuần rồi chưa về, nếu mấy người muốn tìm nó thì có thể đến mấy hộp đêm, đây mới là nhà của nó. Người phụ nữ trung niên nói, không sao, không phải gặp anh ta mà gặp cha anh ta. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, Ayo Uzawak Gana 7 cách chương.